Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phụ mẫu bài vị về sau, vẫn là không khỏi trong lòng đau xót. Phiền mộng y lúc này cũng minh bạch cái gì, khéo léo mang tới ba nén hương, kết giao Lạc Hồng trong tay. Đối với cha mẫu thân người, Lạc Hồng tuy có tiếc nuối, nhưng cũng không tới hối tiếc không kịp trình độ. Dù sao hắn đã sớm biết mình sẽ ly khai Thiên Nam, cho nên tại Hoàng Phong Cốc lúc liền nghĩ trăm phương ngàn kế tận hiếu, cũng tại lúc trời đi có lưu an bài. Trải qua thơm mát, đứng yên một lát sau, Lạc Hồng liền từ trong bi thống chậm lại, làm Lý gia chi lẻ. Lạc Hồng đối ngoại trừ mẫu thân bên ngoài Lý gia người, cũng không có gì đặc biệt tình cảm, rơi tính thân nhân bên trong, cũng chỉ có biểu muội Lạc Quanh cùng hắn quen biết. Nói đến, Lạc Quanh nàng về sau gả cho Lý gia người, ta nhớ được gọi là Lý Hả. Tại sao không có linh vị, vợ chồng hắn hai cũng đều là phàm nhân a. Hoàng Phong Cốc trước đây rút lui Việt Quốc lúc phi thường vội vàng, thậm chí dùng thạch sùng gãy đuôi phương thức, quả quyết không có khả năng mang theo phàm nhân cùng đi. Cái này đương nhiên cũng là bởi vì Hoàng Phong Cốc tu sĩ biết rõ, ma đạo sẽ không cầm mới chiếm lĩnh phàm nhân thế nào, nếu không bọn hắn chính là nuốt vào cũng tiêu hóa không được. Lạc Hồng nhíu mày suy nghĩ một lát sau, liền đem việc này ném ra sau đầu, dù sao đều đi qua 150-60 năm, trước đây thế cục lại như vậy hỗn loạn, chính là hắn cũng rất khó điều tra rõ ngọn nguồn. Có lẽ Lạc Quanh một nhà thật đúng là đi cửu quốc minh, hoặc là gặp cái gì biến cố, linh vị không vào được từ đường, liền xem như cái sau. Chừng trăm năm qua đi Lạc Hồng cũng có thể là cho bọn hắn báo thù, dù sao hại bọn hắn người khẳng định đều đã chết già rồi. Đi ra từ đường, Lạc Hồng chỉ cảm thấy thần sắc khí sảng, giải quyết xong một cọc tâm sự. Đáng tiếc a, phụ mẫu không cho ta sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội, không phải vậy ta hiện tại cũng có thể đương đương lão tổ. Hiện có Lý gia cùng Lạc gia hoàn toàn không thể để cho Lạc Hồng có một tia cảm giác thân thiết. Trước đó thần thức cảm ứng cũng cho thấy hai nhà bên trong không có tu tiên giả cùng linh căn người tồn tại. Dạng này cũng tốt, chỉ là phiền mộng y một cái liền đủ để cho ta phí tâm. Trong lòng lại không nhớ mong Lạc Hồng mang theo phiền mộng y hóa thành một đạo độn quang, bay thẳng trời Sơn Dương Thành. Mấy canh giờ về sau, hai người tới Xích Dương Sơn trên không, hơi một cảm ứng, Lạc Hồng liền phát hiện quỷ linh môn tu sĩ tồn tại. Dù sao hắn năm đó đại chiến lúc giết qua không ít, rất quen thuộc bọn hắn khí tức. Chương 286, ta tìm đến đạo lữ, sư phụ, nơi đây có phải hay không có bảo vật gì? Phiền mộng y đối Lạc Hồng đã 10 điểm hiểu rõ, sẽ ở cái này hoang sơn giả lĩnh dừng lại, tất nhiên là có cái gì đồ vật đang hấp dẫn hắn. Ngươi ngược lại là thông minh, bảo vật là có, nhưng còn không phải thời điểm. Gặp tự mình đồ đệ một bộ hai mắt sáng lên bộ dáng, Lạc Hồng không khỏi nhịn không được cười lên, lắc đầu sau lại mang nàng lái độn quang, tọa trấn Xích Dương Sơn quỷ linh môn đệ tử, tu vi cao nhất bất quá trúc cơ sơ kỳ, hiển nhiên quỷ linh môn cũng không biết được trong lòng núi bí mật. Chỉ coi nơi đây là bình thường linh tài mỏ. Sơn Dương Thành xung quanh sự vụ một, Lạc Hồng ngoại trừ tiện đường đi năm đó linh trà vườn mua bình đỉnh cấp thanh tâm trà bên ngoài, trên đường đi liền lại không dừng lại. Lại là hai tháng sau, Lạc Hồng rốt cục đi tới cửu quốc minh cảnh nội. Bây giờ bảy phái, không đúng, là lục phái chỗ lớn hành sơn mạch, trải qua lần này từ nam đến bắc lữ trình, Lạc Hồng đối với toàn bộ Thiên Nam thế cục đã có tương đương sung túc hiểu rõ. Có thể nói Thiên Nam tu tiên giới hoàn toàn không bị hắn cái này người xuyên Việt ảnh hưởng, nguyên thời gian dây đại thế một điểm không thay đổi, bởi vì đang đạo minh cùng ma đạo sáu tông hai phe, tại gần 200 năm trước nhất lên đại chiến, toàn bộ Thiên Nam đã triệt để không có lấy quốc gia là biên giới tu tiên giới phân chia, tiến vào phân lâu tất hợp tứ cường phân lập cục diện, nguyên bản Việt quốc cùng Nguyên Vũ quốc các loại một đám tiểu quốc tu tiên giới sát nhập thành Thiên Đạo Minh. Nếu bàn về tu tiên giả số lượng không thể so với mặt khác tam phương chênh lệch, nhưng tại chất lượng cùng đoàn kết độ phương diện kém đến không ít, dù sao cũng là mới vừa kết thành trăm năm đồng minh. Thiên Đạo Minh đỉnh cấp chiến lực chính là Long Hàm vợ chồng, hai người đều là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, bởi vì tu luyện công pháp quan hệ, liên thủ lúc có thể đối đầu nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Đương nhiên, chờ Hàng lão ma bắt đầu ngoi đầu lên, liền không có hắn hai vợ chồng chuyện gì. Đang đạo minh cùng ma đạo sáu tông mặc dù một hơi chiếm đoạt mấy cái quốc gia, nhưng thực lực cũng tổn thất không nhỏ, trải qua trăm năm tĩnh dưỡng, khó khăn lắm khôi phục lại, dần dần đem gia tăng địa bàn chuyển hóa làm thực lực. Hai phe này thế lực phân biệt có nguyên anh hậu kỳ Chí Dương Thượng Nhân cùng Hợp Hoang lão ma, như đại thế không đổi, Thiên Nam thế cục sẽ hướng song phương đối lập, mặt khác hai phe đứng đội diễn biến, trận này đại chiến, đến lợi rõ ràng nhất chính là Cửu Quốc Minh. Bao quát việc Quốc Lục phái ở bên trong, Cửu Quốc Minh đã hấp thu không ít bị chính ma hai đạo bước đi tu tiên tông môn cùng tán tu, có thể nói thực lực là một cái tăng nhiều. Bất quá, tu tiên dựa vào là tài nguyên, địa bàn không có gia tăng thực lực tăng nhiều, nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục mấy trăm năm, sau đó liền sẽ dần dần suy yếu. Tin tưởng điểm này, Cửu Quốc Minh bên trong Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ Ngụy Vô Nhai là thấy nhất thanh nhị sở. Hắn sở dĩ không có thừa dịp cái này cơ hội tổ chức Cửu Quốc Minh tu tiên thế lực, đối đã lâm vào từ lợi ích vấn đề phân phối gây nên nội bộ tranh đấu chính ma hai đạo, hoặc là vừa mới thành hình thiên đạo minh ra tay, là bởi vì Cửu Quốc Minh từ thành lập đến nay đại địch Mạc Lan Người, đột nhiên hướng biên cảnh điều động đại lượng viện quân. Mạc Lan Người quy mô tiến công, một cái nhường thiên nam tu tiên giới cùng Mạc Lan Thảo Nguyên mâu thuẫn kích thích, cái này 200 năm đến song phương đại chiến không ngừng, cho đến hôm nay càng không yên tĩnh hơi thở. Cho nên, tại giải quyết Mạc Lan Người vấn đề trước, thiên nam tứ đại thế lực sẽ không còn có tranh đấu lớn. Đương nhiên, loại này tốt thời gian lập tức liền phải kết thúc, bởi vì Hàng Lão Ma đã trở về, đứng tại Yểm Nguyệt Tông trước Sơn Môn Lạc Hồng, như vậy âm thầm oán thầm nói. Lúc này, bên cạnh hắn đã không có Phiền Mộng Y bóng dáng. Yểm Nguyệt Tông hiện nay mặc dù chỉ có thể ở Cửu Quốc Minh bên trong tu tiên tài nguyên thứ hai đếm ngược Bắc Lương Quốc đặt chân, cùng còn lại năm phái chia sẻ linh mạch ngọn núi, hoàn toàn không có ban đầu ở Việt Quốc độc bá Linh Sơn danh tiếng, nhưng hắn dù sao cũng là có mấy ngàn năm lịch sử đại tông môn, môn phái nội tình vẫn còn có chút, tối thiểu trận pháp sư sẽ không thiếu, mà cái này Hộ Sơn đại trận nếu là có người lúc nào cũng trông giữ, khắc khắc giữ gìn, vậy nếu muốn lặng yên không một tiếng động chui vào liền có chút phiền toái. Cho nên, Lạc Hồng chuẩn bị học Hàng Lão Ma như vậy, làm bộ luyện khí đệ tử bái nhập Yểm Nguyệt Tông, lấy hắn tu vi, lừa qua Yểm Nguyệt Tông một đám kết đan trưởng lão, thậm chí là Nguyên Anh lão quái, cũng không có vấn đề gì, nhưng Phiền Mộng Y lại không được. Cũng may, nàng hiện tại không tu luyện được dựa vào linh khí, toàn bộ nhờ cắn thuốc. Lạc Hồng liền đưa nàng an trí tại ở gần Yểm Nguyệt Tông một tòa vô danh thanh sơn bên trong, nhưng nàng bế quan tu luyện mấy năm, thật sớm ngày đột phá kết đan, khả năng giúp đỡ được việc khó của hắn. Mở, muội muội mau tới, Yểm Nguyệt Tông tiên tử ra, bị trước người những thanh niên nam nữ bạo động âm thanh bừng tỉnh. Lạc Hồng dương mắt nhìn lên, cái gặp một cái đá xanh đường mòn trống rỗng xuất hiện, kéo dài đến đám người chỗ thạch đình. Ngay sau đó, 7-8 tên cung trang nữ tu chậm rãi đi ra, từng cái cầm khẽ nâng, ngược lại có mấy phần đại tông môn đệ tử ngạo khí. Đợi những này cung trang nữ tu ở trước mặt mọi người đứng vững về sau, lại đi ra một nam một nữ hai tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Ở đây thanh niên nam nữ đều là tán tu, kiến thức không nhiều, vẻn vẹn một cái huyễn trận liền để bọn hắn trong mắt dị sắc liên tục. Hướng tới chi tâm đại sinh, chư vị đạo hữu, nhóm chúng ta Yểm Nguyệt Tông chiêu thu đệ tử yêu cầu, chắc hẳn chư vị cũng rõ ràng, thu mổ liền không nhiều lắm lời. Hiện tại, thỉnh chư vị theo thứ tự tiến lên khảo thí linh căn cùng tu vi. Bên kia ba vị đạo hữu, các ngươi liền không cần khảo nghiệm, Yểm Nguyệt Tông không có duyên với các ngươi. Khi trúc cơ sơ kỳ áo trắng nam tu bình thản nói phiên lời dạo đầu về sau, đột nhiên một chỉ, đoạt đi ba cái tán tu khảo thí tư cách, dựa vào cái gì? Các ngươi Yểm Nguyệt Tông làm sao như thế ức hiếp người? Cái này ba người nguyên bản lòng tràn đầy vui vẻ muốn tiến lên khảo thí, nghe xong lời này lập tức lớn tiếng kêu oan bắt đầu. Nhóm chúng ta Yểm Nguyệt Tông thu đồ tự có quy củ, các ngươi ba người không hợp cách, thu mổ không muốn nói lần thứ ba. Áo trắng nam tu nghiêm sắc mặt, một bên lạnh giọng nói, một bên thả ra hắn trúc cơ kỳ tu sĩ pháp lực khí hơi thở. Khi ba người đều là luyện khí kỳ tán tu, như thế nào gánh vác được? Một hơi về sau liền mặt mũi tràn đầy hoảng sợ rút lui. Trải qua chuyện này, nguyên bản hưng phấn dị thường một đám thanh niên nam nữ lập tức trở nên nơm nớp lo sợ bắt đầu, để tránh không biết làm sao lại đắc tội áo trắng nam tu mất đi khảo thí tư cách. Lạc Hồng trầm mặt không nói đứng tại đám người sau lưng, lại là biết rõ việc này ngọn nguồn. Kỳ thật những này Yểm Nguyệt Tông tiếp dẫn đệ tử đã đến một canh giờ, bọn hắn một mực giấu tại huyễn trận bên trong quan sát đám người, sơ bộ kiểm tra thực hư người, kiểm tra tâm tính. Vừa rồi kia ba người cũng là bởi vì tâm tính không có khả quan, khuyết thiếu kiên nhẫn mới bị đánh xuống dưới. Nhìn những cái kia cung trang nữ tu hai hai một tổ tế ra khảo thí dùng pháp khí, đám người quy củ tiến lên khảo thí, Lạc Hồng không khỏi cảm thán, nghĩ năm đó Việt Quốc bảy phái đều là chỉ từ tu tiên trong gia tộc chiêu thu đệ tử, tán tu muốn gia nhập kia đến tham gia lấy mạng liều thăng tiên đại hội, nào giống bây giờ đơn giản như vậy. Đương nhiên, lấy như thế hình thức tuyển nhận đệ tử, trừ phi bị phát hiện có kinh người tư chất, nếu không không thể lại đạt được bao nhiêu bồi dưỡng, Yểm Nguyệt Tông tám thành sẽ chỉ cung cấp một môn không tốt không xấu công pháp, sau đó có thể kình địa sứ gọi bọn hắn. Trước khi đến Lạc Hồng nghe qua, tương tự thu đồ mỗi qua mấy tháng liền sẽ có một lần, tự hồ bây giờ rất thiếu nhân thủ. Nhìn một lát phía trước tán tu kết quả khảo nghiệm về sau, Lạc Hồng phát hiện Yểm Nguyệt Tông yêu cầu tương đương thấp, chỉ cần là ba linh căn trở lên tư chất, bọn hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất quá, tán tu bên trong tư chất như vậy tính toán ít, khảo nghiệm qua người bên trong, chỉ có hai thành vẻn vẹn khảo nghiệm linh căn tư chất, liền được cho phép tiến vào xuống một vòng khảo nghiệm. Linh căn không được, tu vi chỉ cần vượt qua luyện khí 8 tầng, tuổi tác không có vượt qua 30 liền có thể thông qua. 20 tuổi trở xuống người kiểm tra, mỗi nhỏ 2 tuổi, tu vi yêu cầu liền tương ứng giảm xuống một tầng. Có thể nói, có thể chìm đến quyết tâm tu luyện tu sĩ cơ bản đều có thể thông qua khảo thí, nhưng dù vậy, có thể thông qua khảo nghiệm tán tu cũng không đủ một nửa. Dù sao tán tu nhiều tại trong hồng trần cuồn cuộn, có thể chìm đến quyết tâm tu luyện không nhiều, gặp không có đo qua người không nhiều lắm. Lạc Hồng không lại chờ đợi, chậm rãi tiến lên. Đạo hữu, xin đem tay đè tại hiển linh trong mâm, chờ một lát có mấy đạo quang mang sáng lên, đạo hữu chính là mấy phẩm linh căn. Lạc Hồng trước mặt tên này cung trang nữ tu thanh âm rất là êm tai, mặc dù đã giảng giải nhiều lần, nhưng vẫn là không có một tia không kiên nhẫn. Từng đơn giản lên tiếng về sau, Lạc Hồng đưa tay bỏ vào linh thiết tạo thành bàn trên mặt, không ngoài dự liệu mà lộ ra lên năm đạo linh quang. Ha ha, tu luyện gần 200 năm, ta cái này tư chất là càng ngày càng kém. Lạc Hồng chưa hề trải qua loại này nhập môn khảo thí, trong lòng cảm thấy thú vị, âm thầm mở lên tự mình trò đùa. Nhìn thấy hiển linh trên bàn linh quang, cung trang nữ tu trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thương hại. Nếu là không có linh căn để cho người ta triệt để hết hy vọng ngược lại cũng thôi, có linh căn lại là ngũ phẩm linh căn mới là nhất làm cho người thống khổ. Cái này tương đương với trước cho người ta hy vọng, lại đem hắn hung hăng đẩy tới vách núi. Hắc hắc, ngược lại là cái thiện tâm tiểu cô nương. Gần 200 tuổi Lạc lão gia gia ở trong lòng thầm nghĩ. Đạo hữu, thỉnh toàn lực hướng cảm giác linh châu bên trong phương pháp nhập lực. Một vị khác cung trang nữ tu hiển nhiên đã không đúng Lạc Hồng thông qua khảo thí báo cái gì hy vọng, thuận miệng nói. Lạc Hồng cũng không thèm để ý, duỗi ra kiếm chỉ điểm tại tử sắc linh châu cấp trên, đem tu vi khống chế tại luyện khí 10 tầng, bắt đầu phương pháp nhập lực. Lập tức, cảm giác linh châu linh quang đại phóng, chiếu sáng hai nữ kinh dị mặt, luyện khí 10 tầng. Ngươi một cái ngũ phẩm ngụy linh căn, có thể tu luyện tới luyện khí 10 tầng. Luyện khí 10 tầng tu vi hoàn toàn không đủ để cho người ta kinh ngạc, nhưng phối hợp Lạc Hồng linh căn tư chất, cũng làm người ta 10 điểm không nghĩ ra. Khảo nghiệm qua tán tu bên trong, những cái kia tứ phẩm linh căn, tuổi tác nhìn xem so Lạc Hồng lớn, tu vi cũng ít có luyện khí 10 tầng, chê cười, chính là tại hạ luyện khí 10 tầng tu vi. Lạc Hồng sờ lên cái mũi nói, kỳ thật, hắn cũng không muốn như thế làm người khác chú ý, cái này lại không phải cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình, nhưng không dạng này không nhập môn được a. Có dũng khí hỏi bạn tu luyện chính là gì công pháp. Lạc Hồng dị thường thành công đưa tới áo trắng nam tu chú ý, hắn đi tới gần, trầm giọng hỏi, toàn thân lộ ra một cổ không giỏi chi ý. Đây là nghĩ lầm ta tu luyện chính là cái gì tà pháp a? Tại hạ tu luyện chính là cực phổ thông tiểu thủy nguyên công. Lạc Hồng mặt không đổi sắc nói, kia đạo hữu có thể nói rằng ngươi bình thường là như thế nào tu luyện? Thu Trường Phong hồ nghi không tin địa đạo, tiểu thủy nguyên công mặc dù tu luyện đơn giản, nhưng người này nhìn xem cũng liền 25-6, lấy tư chất của hắn đoạn không có khả năng có như thế tu vi, mượn nhờ linh thạch cùng đan dược a. Lạc Hồng một mặt đương nhiên địa đạo, nói một tay cầm ra một khối trung cấp linh thạch, một tay lấy ra ba cái bình ngọc nhỏ, có bình ngọc cách trở, đám người ngửi không thấy mùi thuốc không cách nào phán đoán trong bình đang dược tốt xấu, nhưng này màu đỏ trung cấp linh thạch thế nhưng là tản ra hàng thật giá thật sóng linh khí, cái này có thể tương đương với 100 khối cấp thấp linh thạch a. Đủ ta tích lũy 10 năm, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy trung cấp linh thạch, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, nhìn thấy đối phương trong mắt rõ ràng vẻ kinh nghi, Lạc Hồng cũng không đợi hắn đặt câu hỏi, tự phát giải thích nói. Tại hạ có thành thạo một nghề, thiện làm tiểu vũ vân quyết, gia truyền 10 mẫu linh điền, cho nên bạc hữu thân gia, ngươi là linh thực phu. Khi người mặc hồng phấn quần trúc cơ nữ tu cũng đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Lạc Hồng nói, tại hạ sẽ chỉ trồng linh cốc, tính không được linh thực phu, chân chính linh thực phu không thể lại là tán tu, Lạc Hồng phủ nhận nói, ngươi gia truyền linh điền ở nơi nào? Thu Trường Phong cảm thấy Lạc Hồng có chút khả nghi, đuổi theo hỏi, tất nhiên là tại ẩn bí chi địa. Tha thứ tại hạ không thể cáo tri, Lạc Hồng chắp tay tạ lỗi nói, Thu Trường Phong hơi sững sờ sau gật đầu, đối phương không chịu nói cũng không có gì không đúng, vậy ngươi không hảo hảo cho tự mình trồng linh cốc, bái nhập ta Yểm Nguyệt Tông làm thế nào? Một mẫu linh điền có thể ra sinh linh cốc 300 cân, 10 mẫu chính là 3.000 cân, mà 10 cân linh cốc định giá một khối linh thạch, cũng chính là hàng năm có thể kiếm lời không sai biệt lắm 300 khối linh thạch. Cái này nhưng so sánh Thu Trường Phong hàng năm có thể theo tông môn nhận lấy, còn nhiều hơn 100 khối đâu. Ta tìm đến đạo lữ, Lạc Hồng vuốt vuốt cái mũi, cười hắc hắc nói, lời vừa nói ra, chu vi lập tức an tĩnh lại, Lạc Hồng thành đám người ánh mắt duy nhất tiêu điểm, phốt. Đạo hữu nói chuyện thật đúng là thành thật, liền coi như ngươi thông qua được. Hồng phấn quần nữ tu cái thứ nhất nhịn không được cười ra tiếng, lập tức đôi mắt chớp động nói, nhà muội tuổi vừa mới 20, đạo hữu nếu là có thể thành công nhập môn, ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi giới thiệu một cái, không cần, mục tiêu của ta là các ngươi gia trưởng lão. Lạc Hồng mặt ngoài cảm ơn, trong lòng thầm nghĩ, chương 287, không thích hợp ác niệm, vòng thứ nhất khảo thí về sau, Lạc Hồng các loại thông qua người bị Yểm Nguyệt Tông đệ tử dẫn đi đến đá xanh đường, không bao lâu, trước mắt mọi người đột nhiên một hoa, xuất hiện một tòa to lớn bạch ngọc khắc hoa lầu cát, những này không có bao nhiêu kiến thức đê giai đám tán tu không khỏi trợn tròn tròng mắt, thấp giọng sợ hãi than, dẫn đường Yểm Nguyệt Tông đệ tử tự hồ rất hài lòng biểu hiện của mọi người, từng cái trên mặt ngậm lấy ý cười, còn chưa đi vào trong đó, Lạc Hồng liền dùng thần thức đem bạch ngọc lâu cát trong ngoài quét cái thông thấu. Lâu này bên trong chỉ có hai tên lão giả, phân biệt ngồi ngay ngắn hai cái tầng lầu, trong đó lầu một lão giả có trúc cơ trung kỳ tu vi, mà lầu hai thì có trúc cơ hậu kỳ tu vi. Tổng cộng hơn 20 tên thông qua người bị mang vào lầu cắt về sau, Thu Trường Phong hắn giọng một cái, quay người đối chúng có người nói, chờ một lát các ngươi theo thứ tự tiến lên, mặt lão sẽ lấy bí thuật dò xét tuổi của các ngươi, chỉ cần cùng lúc trước lời nhắn nhủ không có chênh lệch quá lớn, liền có thể tiến vào cửa ải cuối cùng khảo nghiệm. Nói rõ xong, Thu Trường Phong cùng kia hồng phấn quần nữ tu cùng nhau đi đến ngồi xếp bằng trước mặt lão giả, cung kính thi lễ một cái, đồng thời nói, mặt lão, làm phiền, chỗ chức trách, có gì có thể cực khổ, các ngươi từng cái đến đây đi. Lão giả thái độ ôn hòa, kết thúc thể nội công pháp chuyển vận về sau, chậm rãi mở mắt nói, nguyên lai còn có cửa này, ta nói lúc trước làm sao chỉ là tùy ý hỏi tuổi của ta, hắc hắc, lần này có người muốn xui xẻo. Lạc Hồng bất động thanh sắc ngắm trong đám người một đôi nam nữ một cái gặp hai người này sắc mặt trắng bệch, xuất mồ hôi trán, hiển nhiên là trong lòng có quỷ, đê giai tu sĩ tính toán tự nhiên là không thể gạt được Lạc Hồng, hắn kỳ thật đã sớm phát hiện, hai người này tự hồ là phục dụng một loại nào đó kỳ lạ đan dược, nhưng hai người thoạt nhìn như là 16-17 tuổi thiếu nam thiếu nữ, tuổi thật chỉ sợ sớm đã vượt qua 30, lão giả vừa mới nói xong, liền có tu sĩ tiến lên, ngồi xếp bằng đến lão giả trước người bồ đoàn bên trên đầu, đưa tay, lão giả nói khẽ, kia tu sĩ trong lòng không quỷ, thản nhiên vươn cánh tay phải của mình, lão giả nhô ra tay phải, tại hắn thủ trưởng cùng cánh tay trên bóp làm mấy lần về sau, liền lạnh nhạt nói, 20 có một, Thu Trường Phong khẽ gật đầu, xác nhận tên này tu sĩ cũng không báo cáo láo tuổi tác, liền hướng sau lưng một tên cung trang nữ tu phân phó nói, ngươi dẫn hắn lên lầu 2, bởi vì có người làm mẫu, những người còn lại tâm tình khẩn trương rất là làm dịu, từng cái tiến lên tiếp nhận kiểm tra thực hư, tự hồ là cảm thấy tay của lão giả đoạn cũng không cao minh, kia làm bộ vợ chồng hai người rốt cục cố lấy dũng khí, nhìn xem một tên thiếu nam chậm rãi tiến lên, Thu Trường Phong trong đầu nổi lên tư liệu của đối phương, Cổ Nhạc, phiền thành nhân sĩ, tứ phẩm linh căn, luyện khí 7 tầng, tuổi mới 17, lão giả hững hờ mà đưa tay đắp lên thiếu nam duỗi ra non mịn trên cánh tay phải, bóp mấy cái về sau, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tàn khốc lóe lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, lão giả vậy mà phát lực bóp gãy thiếu nam cánh tay, kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, tại thiếu nam tiếng gào đau đớn bên trong hắn hình dạng kịch liệt biến hóa, trong nháy mắt liền theo một cái da mịn thịt mềm thiếu nam, biến thành một cái làn da thô ráp trung niên nam tử, tha mạng. Tiền bối tha mạng, hắn phu nhân thấy thế kinh hãi, vội vàng xông ra đám người, quỳ rạp xuống trước mặt lão giả cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ, hừ. Thấp như vậy kém thủ đoạn cũng dám sử dụng. Cho ta đuổi đi ra, Thu Trường Phong cảm thấy ném đi mặt mũi, không khỏi tức giận quát. Phía sau hắn hai tên cung trang nữ tu lập tức tế ra phi kiếm, gác ở hai vợ chồng này cái cổ bên cạnh, buộc bọn hắn thối lui ra khỏi lầu cát. Các ngươi nghe kỹ cho ta, báo cáo láo tuổi tác còn có thể nhỏ trừng phạt một phen liền buông tha, nhưng nếu qua không được lầu hai vấn tâm cửa ải, đừng trách nhóm chúng ta Yểm Nguyệt Tông vô tình, hiện tại có nghĩ rời khỏi. Liền theo hắn hai người cùng nhau rời đi, Thu Trường Phong lặng lẽ quét mắt đám người, túc âm thanh cảnh cáo nói, còn lại tán tu xì xào bàn tán một phen, nhưng cũng không có thật rời khỏi. Sờ cốt tướng cửa ải bí thuật sao? Ta bộ dạng này xương cốt, hắn sợ là sờ bất động a. Lạc Hồng nhãn thần khẽ biến, lập tức nhanh chân đi đến trước mặt lão giả ngồi xuống. Trải qua vừa rồi một phen kinh biến, lão giả đánh lên mấy phần tinh thần, đưa tay tại Lạc Hồng xương ngón tay trên vừa bấm. Lúc này, ừ, một tiếng, Thu Trường Phong lông mày cau chặt, trầm giọng nói, Mặc lão, người này cũng có vấn đề, tốt, dám như thế không đem ta để vào mắt, cũng không phải, đạo hữu luyện qua luyện thể bí thuật. Lão giả nhìn thẳng Lạc Hồng hai mắt hỏi, là tu luyện kim hành linh thuật, tại hạ chuyên môn tu luyện một môn thiết đỉnh kim thân công. Lạc Hồng hơi có vẻ đắc ý cười nói, linh thuật. Lão giả nghi tiếng nói, lúc này, hồng phấn quần nữ tử đúng lúc đó truyền âm giải thích một phen, ha ha, thì ra là thế, đạo hữu thật đúng là nhãn quan độc ác, có ý tứ, có ý tứ. Biết được tiền căn về sau, lão giả lập tức cười to lên, lập tức quay đầu đối Thu Trường Phong nói, Thu sư đệ a, ngươi tự mình mang vị này đạo hữu lên đi. Vâng, Mặc lão, Thu Trường Phong cung kính đáp lại nói, Lạc đạo hữu, mời đi. Lạc Hồng gật đầu xác nhận, đứng dậy đi theo Thu Trường Phong hướng lầu 2 đi đến. Vừa đi ra mấy bước, hắn bên tai liền truyền đến lão giả truyền âm âm thanh, Thu sư đệ, nhưng Tống sư huynh cường điệu hỏi một chút thân phận của người này, ngược lại có mấy phần cẩn thận, đáng tiếc đụng phải ta. Nhìn qua đằng trước bất động thanh sắc Thu Trường Phong, Lạc Hồng âm thầm nghĩ tới, Ngọc lâu tầng 2, cửa sổ đóng chặt, nội bộ rất là lờ mờ. Một tên mặt mũi nhăn nheo, râu tóc bạc trắng lão giả xếp bằng ở một tấm vàng trầm một bàn trước, bàn trên chỉ có hai tòa nến cùng một chồng phù lục, thâm thẳm lắc lư ánh nến đem tóc trắng lão giả chiếu sáng 10 điểm âm trầm kinh khủng. Thu Trường Phong đem Lạc Hồng dẫn lên đến về sau, liền cùng tóc trắng lão giả truyền âm một phen, truyền đạt Mặt lão ý tứ, biết rõ, ngươi đi xuống trước đi. Tóc trắng lão giả mặt không thay đổi mở miệng nói, vâng, sư đệ cáo lui. Thu Trường Phong chắp tay thi lễ, quay người đi xuống lầu, đưa mắt nhìn Thu Trường Phong sau khi rời đi, tóc trắng lão giả cầm lấy bàn trên một tấm bùa chú, ngữ khí không có chút nào gợn sóng mà nói, đây là vấn tâm phù, có thể khiến ngươi không tự chủ được nói ra nói thật. Đợi một lát lão phu sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nếu là có thể nhường lão phu hài lòng, sau này chính là ta Yểm Nguyệt Tông đệ tử, thỉnh tiền bối cứ việc thi pháp. Lạc Hồng làm bộ lộ ra nét mừng, không chút nào chột dạ nói. Tóc trắng lão giả cổ tay rung lên, vấn tâm phù liền dán vào Lạc Hồng đầu vai, lập tức lóe lên mà lộ ra lên ngân quang. Lạc Hồng còn cái gì cũng không có cảm giác đến, đối phương liền bắt đầu đặt câu hỏi, này phù hẳn là có thể khiến người ta lâm vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái, cùng pháp thuật có chút cùng loại, hoặc là nói là nhược hóa bản pháp thuật. Xem thấu điểm này về sau, Lạc Hồng cố ý đem mí mắt tiêu nhiễu xuống, giả trang ra một bộ trúng chiêu bộ dạng. Tóc trắng lão giả vấn đề đơn giản là Lạc Hồng lai lịch cùng gia nhập Yểm Nguyệt Tông mục đích, cùng liên quan tới công pháp và tu vi sự tình. Lạc Hồng tất cả đều dựa theo dự đoán nghĩ kỹ người thiết, từng cái trả lời. Một lát sau, tóc trắng lão giả ngón tay nhấc câu, Lạc Hồng đầu vai vấn tâm phù liền bay trở về. Này phù uy năng còn chưa hao hết, còn có thể lại dùng 2-3 lần. Lạc Hồng phối hợp với làm ra như ở trong mộng mới tỉnh tư thái, hai mắt mê man nhìn về phía tóc trắng lão giả. Đạo hữu không có vấn đề, nhưng từ bên này dưới bậc thang đi, chờ một lát sau, Thu sư đệ liền sẽ dẫn ngươi các loại đi trưởng môn đại điện. Tóc trắng lão giả dùng không có tình cảm ngữ điệu nói, đa tạ tiền bối. Lạc Hồng đứng dậy sau khi hành lễ, vừa muốn đi, liền nghe kia tóc trắng lão giả lại mở miệng nói, đạo hữu cần biết tài không thể lộ ra ngoài đạo lý, nếu không chính là đồng môn sư huynh đệ, cũng sẽ sinh ra ác niệm. Ta liền lấy ra một khối trung cấp linh thạch, liền dẫn tới ác niệm rồi. Lạc Hồng ẩn cảm giác có chút không thích hợp, nhìn về phía nhắc nhở hắn tóc trắng lão giả, nhìn thẳng đối phương hai mắt, chương 288, sợ bóng sợ gió một trận. Giờ khắc này, tóc trắng lão giả chỉ cảm thấy trước mắt tên này luyện khí tu sĩ con mắt giống như biển lớn thâm thúy, không tự giác liền sinh ra tìm tòi ý niệm, thần trí cấp tốc mơ hồ, kia ác niệm đến từ người nào. Dùng pháp thuật khống chế được tóc trắng lão giả về sau, Lạc Hồng nhẹ giọng phát hỏi, tại trước ngươi cái thứ hai tu sĩ. Tóc trắng lão giả thâm thẳm trả lời, nguồn gốc từ nơi nào? Lạc Hồng tiếp tục hỏi, người này đối ngươi có được đại lượng linh thạch, biểu hiện ra hận ý mãnh liệt. Tóc trắng lão giả thực sự nói ra, hắn lợi dụng vấn tâm phù đạt được trong lòng đối phương chân thực ý nghĩ, người này là lòng tham quấy phá, muốn mưu đoạt ta linh thạch. Lạc Hồng hoài nghi đối phương là tại làm tán tu lúc quen thuộc giết người đoạt bảo, cũng không phải là như thế, đối phương không có biểu hiện ra tham lam. Tóc trắng lão giả trả lời nhường Lạc Hồng không khỏi có chút hoang mang. Đối phương vậy mà đơn thuần chỉ là thù giàu, việc này quả thực có chút kỳ quái, Lạc Hồng thần niệm vừa thu lại giải trừ pháp thuật, phối hợp hướng thang lầu đi đến, tại trong tiếng bước chân, tóc trắng lão giả thần trí dần dần trở về, hoảng hốt một cái về sau, lạnh nhạt đem trong tay phù lục bày ra tốt, cốt giống như hoàn toàn quên đi vừa rồi vấn đáp. Đi xuống cầu thang về sau, Lạc Hồng liền tới đến hậu đường, tất cả thông hỏi đến tâm cửa ải tu sĩ đều ở chỗ này đợi đến, từng cái trên mặt cũng có tin mừng ý, gặp Lạc Hồng đi tới, trong đó mấy cái nhà giàu công tử ăn mặc người trẻ tuổi ân cần tiến lên phía trước nói vui, Lạc Hồng làm bộ cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, kỳ thực dùng thần thức khóa chặt cái kia khả nghi tu sĩ, người này làn da vàng như nến, quần áo mộc mạc, tính cách 10 điểm sáng sủa, đã cùng nơi này mấy tên tu sĩ hòa mình. Dùng thần thức đem người này từ đầu tới đuôi dò xét một phen về sau, Lạc Hồng cũng không phát giác trên người đối phương có cái gì không đúng, mặc dù nghĩ không minh bạch đối phương kia kỳ quái hận ý nguyên nhân gây ra, Lạc Hồng nhưng cũng không lo lắng người này gây bất lợi cho hắn, dù sao chỉ là có luyện khí kỳ tu sĩ, hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem diệt sát, sợ là sợ người này là gian tế một loại tồn tại hắn kết anh thời kỳ mấu chốt làm ra sóng gió gì, nghĩ lại một lát sau, Lạc Hồng vẫn là không yên lòng, làm bộ lơ đãng từ đây bên người thân đi qua, vụng trộm thả ra một cái bị hắn chia cắt đến cực nhỏ huyết khôi kiến bay, khiến cho lặng yên chui vào người này trong tay áo. Đi xa về sau, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, kiến bay nhỏ cắn nát người này làn da, chui trong mạch máu, sau đó kiến bay mềm hóa, ẩn vào trong máu. Tên này làn da vàng như nến tu sĩ chỉ cảm thấy cánh tay có chút một ngứa, cũng không phát giác có chỗ dị dạng. Rất tốt, có này kiến bay ở đây trong thân thể. Người này chỉ cần còn tại Yểm Nguyệt Tông bên trong, ta đều có thể có cảm ứng. Đồng thời này kiến bay lực lượng bây giờ mặc dù không có ý nghĩa, nhưng cũng thông qua lặng yên không một tiếng động thôn vệ người này huyết mạch tinh khí chậm rãi trưởng thành. Chỉ cần mấy tháng ta liền có thể nhường hắn chết được thần không biết quỷ chưa phát giác. Đương nhiên, nếu là người này không đến tìm ta gây phiền phức, hoặc là không ảnh hưởng tới ta, ta cũng không cần thiết làm tuyệt. Cam đoan mình có thể triệt để trưởng khống thế cục về sau. Lạc Hồng không còn đem lực chú ý đặt ở trên người này, lẳng lặng đợi. Sau gần nửa canh giờ, tất cả nhập môn đệ tử khảo nghiệm liền cũng kết thúc. Lần này chân chính trở thành Yểm Nguyệt Tông nhập môn đệ tử, có 20 mấy người. Sau đó, chính là đi trưởng môn đại điện cho đám người đăng ký tạo sách, phân phối chỗ. Thu Trường Phong tế ra một chiếc linh chu, đợi đám người lên thuyền về sau, pháp lực phun một cái, phi độn hướng Ngọc Lâu phía sau lấp kính sương mù tường. Linh chu thẳng tắp bay vào sương mù tường. Lạc Hồng lúc này liền cảm ứng được trong sương mù tràn ngập cường đại cấm chế chi lực, nếu không phải Thu Trường Phong bên hông lệnh bài, bọn hắn đã sớm bị cấm chế vây khốn. Mặt trách sương mù sau tường, chính là Yểm Nguyệt Tông bây giờ trụ sở. Trong đại trận thiên địa rộng lớn, đứng sừng sững lấy 6 tòa cao ngàn trượng thanh thúy sơn phong, bay tới bỏ chạy tu sĩ vô số kể, một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Bất quá, Lạc Hồng dùng thần thức quét qua, liền phát hiện những này tu sĩ phần lớn là luyện khí hậu kỳ tu vi. Trúc cơ kỳ tu sĩ tỷ lệ cực ít, xem ra trải qua hơn 100 năm tĩnh dưỡng, Yểm Nguyệt Tông vẫn chưa khôi phục nguyên khí. Đương nhiên, cái này không có quan hệ gì với Lạc Hồng, hắn này đến chính là mượn kết anh, sau đó lừa gạt chạy một cái kết đan trưởng lão, cũng không tính quá mức. Trưởng môn đại điện bên trong, các phong người trưởng quầy đã tại chờ phía sau, trong đó lấy nữ tu lệch nhiều, tu vi phần lớn tại trúc cơ trung kỳ cùng hậu kỳ, niên kỷ nhìn xem không lớn, 6 tòa chủ phong bên trong. Ẩn Nguyệt Phong chính là bồi dưỡng Yểm Nguyệt Tông hạch tâm đệ tử chỗ, chỉ có nhị phẩm linh căn trở lên tư chất mới có cơ hội được tuyển chọn, mà giống Lạc Hồng loại này ngụy linh căn tư chất đệ tử, cũng chỉ có đi còn lại 5 tòa ngọn núi làm lao động phần. Bất quá, đối với tán tu tới nói, có một chỗ nhờ bao che chi địa, có thể ổn định kiếm lấy linh thạch, an tâm tu luyện, đã là rất không tệ đãi ngộ, cho nên, biết được phân phối kết quả về sau, tất cả mọi người là một bộ hoang thiên hỷ địa bộ dáng. Lạc Hồng không ngoài sở liệu bị phân phối đến Linh Thúy Phong, nơi đó là Linh Điền Dược Điền phân bố nhiều nhất ngọn núi. Theo trưởng môn đại điện sau khi ra ngoài, Lạc Hồng cùng mặt khác 5 tên đệ tử leo lên Linh Thúy Phong trưởng sự đệ tử Linh Chu. Đáng nhắc tới chính là, tên kia hồng phấn quần nữ tử cũng là Linh Thúy Phong đệ tử, lúc này đang cùng trưởng sự đệ tử mặt mày hớn hở trò chuyện, thỉnh thoảng hồi trở lại xem Lạc Hồng một cái. Qua một lát về sau, hai nữ phát ra tiếng cười như chuông bạc, uy uy. Hảo hảo ngự sử Linh Chu A, như vậy bị hai cái tiểu cô nương trêu ghẹo, Lạc lão gia gia không khỏi có chút xấu hổ, vì không còn xấu hổ xuống dưới, Lạc Hồng chủ động mở miệng nói, hai vị tiền bối, chúng ta vừa mới nhập môn, trong lòng có chút sợ hãi, có thể hay không nói một chút cái này Linh Thúy Phong trên có gì kiên kỵ, trưởng sự đệ tử là vị trung niên phụ nhân, trên người có cổ thư hương môn đệ khí chất, nói chuyện ấm giọng thì thầm, không có gì tốt thắng tâm. Lần này Linh Thúy Phong phân đến đệ tử tuy là nhiều nhất, nhưng cũng là chất lượng kém nhất, ngoại trừ Lạc Hồng có thành thạo một nghề, những người còn lại cơ bản cũng chỉ có thể đánh một chút lẫn lộn, đến từ đầu học tập luyện đan chế phù một loại tạp học. Nghe được Lạc Hồng đặt câu hỏi, nàng lúc này giảng giải, các ngươi không cần phải lo lắng, sư phụ ta, cũng chính là sư tổ của các ngươi đối xử mọi người 10 điểm nhân hậu, sẽ không cho các ngươi an bài quá lượng nhiệm vụ, để các ngươi hoàn toàn không có thời gian tu luyện, chỉ cần các ngươi cần cù chăm chỉ, sư tổ cuối năm đều sẽ có chỗ ban thưởng, nếu là lập xuống đại công, thậm chí có thể được đến trúc cơ ban thưởng, các ngươi năm cái cũng không cần bởi vì trước đây không tiếp xúc qua luyện đan chế phù các loại tạp học lo lắng, sau đó ta liền sẽ đem các ngươi đưa đi Thúy Vi đường học tập đơn giản linh dược tri thức, sau đó liền an bài các ngươi đi các nơi dược điền hỗ trợ, cứ như vậy, mỗi tháng liền đều có thể nhận lấy 2 khối linh thạch. Lạc Hồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia 5 tên đệ tử cười ha hả nghe, tự hồ đã thấy ánh sáng tương lai, Chu sư tỷ nói không tệ, nhóm chúng ta Linh Thúy Phong là Yểm Nguyệt Tông bên trong rất ôn hòa một tòa linh phong, chỉ là phải chú ý không nên đắc tội ngu sư thúc hai cái hậu bối, hai bọn họ tuổi tác còn thấp, ỷ vào ngu sư thúc yêu thương có chút nghịch ngợm, tính tình là không xấu, nếu là gặp được, nhớ kỹ nhường nhịn nhiều. Hồng phấn quần nữ tử khẽ gật đầu về sau, nói bổ sung, ngu sư thúc. Hậu bối, Lạc Hồng nụ cười không khỏi cứng đờ, phản phất bị làm định thân thuật, hắn cưỡng ép tỉnh táo lại, ngữ khí bình ổn hỏi, hai vị kia đồng môn là ngu sư tổ huyết mạch chí thân, ta cũng không lắm rõ ràng, nhưng ta nghe bọn hắn từng gọi ngu sư thúc tổ nải nải qua. Hồng phấn quần nữ tu thuận miệng đáp, lại thậm chí ngay cả tôn không tằng tôn tử cũng có. Lạc Hồng đầu ông một cái, theo đáy lòng tuôn ra một cổ tế ra trấn hải châu nện phẳng Linh Thúy Phong xúc động, hoàng sư muội ngươi quên rồi. Hai vị kia sư điệt là sư phụ hơn 10 năm trước đi Việt quốc lúc, theo thế tục gia tộc ôm trở về tới, họ Chu phụ nhân khẽ di một tiếng, nói, Chu sư tỷ, ngươi là ngu sư thúc đệ tử khả năng như thế rõ ràng, sư muội cũng không có phúc khí này, có thế thời khắc phục thị ngu sư thúc khoảng chừng. Hồng phấn quần nữ tử không chút nào che giấu nàng vẻ hâm mộ, có chút không phục trống trống quai hàm, thì ra là thế, làm ta sợ muốn chết. Lạc Hồng ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm, Chu sư tỷ, nói đến sư muội một mực có một cái nghi vấn, ngu sư thúc vì sao cách mỗi 20 năm liền muốn đi một chuyến Việt quốc đâu, chiếm cứ nơi đó ma đạo 6 tông, không phải nhóm chúng ta Yểm Nguyệt Tông bỏ mình đại địch sao? Hồng phấn quần nữ tử hứng thú nói chuyện cùng một chỗ, hỏi trong lòng ẩn giấu nhiều năm nghi hoặc, việc này nguyên do ta cũng không biết, mặc dù sư phụ mỗi lần trở về đều sẽ mang về một bình linh trà, nhưng này linh trà nàng xưa nay không uống, nghĩ đến chỉ là ngụy trang, ai nha, việc này liên quan đến sư phụ bí ẩn, nhóm chúng ta đừng lại hàn huyên. Họ Chu phụ nhân trên mặt nghi ngờ biến đổi, đột nhiên ý thức được như thế ở sau lưng nghị luận sư phụ, không phải đệ tử cách làm, tranh thủ thời gian tránh, linh trà. Lạc Hồng nhớ tới Vạn Bảo Nang bên trong kia bình thanh tâm trà, nhớ tới năm đó lúc gần đi nói lời, trong lòng không khỏi thở dài, sư tỷ quả nhiên đối ta toàn tâm toàn ý. Lúc nói chuyện, Linh Chu đã bay chống đỡ Linh Thúy Phong, họ Chu phụ nhân gỡ xuống bên hông một khối lệnh bài giao cho hồng phấn quần nữ tử. Ôn Thanh nói, ta đưa cái này 5 tên đệ tử đi Thúy Vi đường, sư muội mang tên đệ tử này đi gặp mặt sư phụ đi, muốn trưởng quản một chỗ linh điền vườn, nhất định phải đạt được sư phụ đáp ứng. Hồng phấn quần nữ tử nghe vậy sững sờ, lập tức thấy được đối phương mang theo thâm ý ánh mắt, lập tức liền phản ứng lại, mừng lớn nói, đa tạ Chu sư tỷ nâng đỡ, sư muội nhất định sẽ trân quý lần này cơ hội. Nói, nàng liền tế ra một cái hồng sắc lụa mỏng nhảy lên, tiếp lấy quay đầu lại nói, Lạc sư điệt, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp mặt sư thúc. Lạc Hồng hơi sững sờ, tự mình trùng hợp như vậy có thể phân phối đến Ngô Nhược Hy chỗ linh phong còn chưa tính, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể cùng nàng gặp nhau. Chuyện cho tới bây giờ, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không sợ hãi, lúc này nhảy lên đỏ xa, bị mang theo hướng đỉnh núi bay đi. Không bao lâu, hai người liền tới đến một mảnh thanh lãnh lịch sự tao nhã ốc xá trước. Hồng phấn quần nữ tử cầm trong tay lệnh bài, mang theo Lạc Hồng xuyên qua ốc xá bên ngoài trận pháp, đi vào trước cửa. Vãn bối Hoàng Hoài Anh, đặc biệt mang mới nhập môn đệ tử đến đây bái kiến sư thúc, cung kính bẩm báo một tiếng về sau, Hoàng Hoài Anh lẳng lặng đợi, vào đi, theo một đạo trong trẻo giọng nam truyền ra, cửa lớn mở rộng, Lạc Hồng cùng Hoàng Hoài Anh đồng thời biến sắc, lại là đều mang tâm tư, cất bước vào cửa, hai người một đường không trở ngại đi vào trong phòng tiếp khách, cái gặp, ngồi ở vị trí đầu chính là một tên tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm nam tử, kết đan trung kỳ, hắn chẳng lẽ cũng tính ngu. Đang lúc Lạc Hồng trong lòng không hiểu lúc, Hoàng Hoài Anh cung kính hành lễ nói, gặp qua Tề sư thúc, xin hỏi Ngô sư thúc có đó không? Sư tỷ hôm nay đột nhiên quyết định bế quan, Linh Thúy Phong tất cả sự vụ, tạm thời do ta người quản lý. Tề Vân Tiêu Thúc vừa nói thôi về sau, thần sắc đột nhiên một đổ, thở dài nói, sư tỷ, càng như thế trốn tránh ta, ai? Lạc Hồng con mắt hơi híp. Chương 289, kết anh ba bước đi, đỏ xa phía trên, Hoàng Hoài Anh mặt mũi tràn đầy thất vọng khu sử pháp khí hướng giữa sườn núi phi độn, miệng nhấp lại lỏng số hồi trở lại về sau, cuối cùng vẫn là nhịn không được phàn nàn nói, ta làm sao xui xẻo như vậy, thật vất vả có thể gặp một lần Ngô sư thúc, lại vừa vặn đụng tới bế quan, thật sự là tức chết rồi. Càng nghĩ càng là buồn bực, Hoàng Hoài Anh hung hăng dẫm chân, thật dài thở dài một cái, Hoàng tiền bối, vị sư tổ kia cũng là kết đan kỳ tu sĩ, ngươi như bái hắn làm thầy, chẳng phải cũng là đồng dạng, cần gì phải đến quyết định Ngô sư tổ đâu. Lạc Hồng ngậm lấy không có một tia nhiệt độ cười, nhìn như chỉ là tò mò hỏi, Lạc sư điệt, ngươi không hiểu, kia Tề sư thúc chính là cái này trăm năm qua, nhóm chúng ta Yểm Nguyệt tông nhất có hy vọng tiến giai nguyên anh kết đan tu sĩ, còn bất mãn 200 tuổi liền tu luyện tới kết đan trung kỳ, lần thụ đại trưởng lão coi trọng, tại trong tông địa vị cực cao, nhưng nghe nói Tề sư thúc có thể tu luyện được như vậy cấp tốc, là cậy vào song tu thải bổ chi pháp, bọn họ ở dưới những đệ tử kia kỳ thật đều là hắn lô đỉnh, ta Hoàng Hoài Anh nhất tâm hướng đạo, làm sao có thể nguyện ý tự đoạn tiền đồ đâu, không được, những năm gần đây ta phải tận lực ít đi Linh Thúy chi đỉnh, cách Tề sư thúc càng xa càng tốt, Hoàng Hoài Anh cho Lạc Hồng giải thích đến một nửa, lại nghĩ tới trên người mình, giống như quyết định nặng trọng địa gật đầu hai cái, thì ra là thế. Bất quá, các ngươi trước đó không phải nói Ngô sư tổ có kết đan hậu kỳ tu vi, đây không phải cách nguyên anh kỳ thêm gần sao? Vì sao còn muốn dùng bế quan đến tránh đi Tề sư tổ dây dưa? Đây là Lạc Hồng tương đối nghi ngờ một điểm, kết đan hậu kỳ tu sĩ dựa vào cái gì phải sợ kết đan trung kỳ tu sĩ? Ngô sư thúc tiến giai kết đan hậu kỳ cũng chỉ là gần mấy chục năm sự tình, mà lại bởi vì sở tu công pháp quan hệ, lại không tìm một đạo lữ, về sau tu vi sẽ khó mà tiến thêm, Tề sư thúc sẽ như vậy không có sợ hãi, chính là đạt được đại trưởng lão thụ ý, nếu không phải Thu sư huynh chính là Ẩn Nguyệt tông Bắc Lạnh trưởng lão cao đồ, ta cũng không biết rõ kết đan trưởng lão nhóm kỳ thật cũng thường có người không khỏi mình thời điểm, ta lúc trước còn tưởng rằng bọn hắn rất tiêu dao đâu, Hoàng Hoài Anh có dũng khí huyễn tưởng phá diệt cảm giác như đưa đám, tâm tình lại thấp xuống, ha ha. Không hổ là Nam Cung Uyển vị sư tỷ kia, giả tâm thật lớn a, Yểm Nguyệt tông đại trưởng lão như vậy an bài, chính là muốn cho sư tỷ cùng kia họ Tề tăng lên tiến giai nguyên anh cơ hội, dù sao trong môn phái mỗi nhiều một tên nguyên anh kỳ tu sĩ, Yểm Nguyệt tông thực lực đều sẽ tăng nhiều, vì đạt thành mục đích này, nàng nguyện ý sử dụng bao quát nhưng không giới hạn trong bức bách ở bên trong bất kỳ thủ đoạn nào, đối phương là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lại là đại tông môn thái thượng đại trưởng lão, người mang chúng nhiều bảo vật. Ta tại chưa đi đến giai nguyên anh trước đó, muốn mang đi sư tỷ cơ hồ là không thể nào. Cũng may, sư tỷ cái này vừa bế quan nói ít cũng phải mấy năm, ta ngược lại thật ra không cần quá gấp. Lạc Hồng lặng yên suy nghĩ, bất tri bất giác liền đến một tòa bị nhiều tầng linh tráo bảo hộ lịch sự tao nhã lầu gỗ trước. Sau khi hạ xuống, Hoàng Hoài Anh vung ra một tấm truyền âm phù, đi qua tầng tầng linh tráo bay vào lầu gỗ một tầng. Rất nhanh, trước mặt nàng linh tráo trên liền mở rộng một cái cửa hình lỗ hổng. Lạc Hồng bị dẫn đi vào lầu gỗ, thần thức quét qua liền biết đây là cất giữ công pháp ngọc giản chỗ. Vương sư tỷ, đây là đệ tử mới nhập môn, ta dẫn hắn đến chọn lựa một môn công pháp. Chọn lựa một môn công pháp là Yểm Nguyệt tông mới nhập môn đệ tử cũng có một hạng phúc lợi. Hoàng Hoài Anh tiếng nói vừa rơi xuống, trước mặt nàng bình phong liền bị cấm chế dời, lộ ra phía sau thanh lãnh nữ tử tới. Cho dù có nhân tạo thăm, nàng này hai mắt cũng không ly khai bàn trên một tấm da thú. Không có đình chỉ tìm hiểu thêm đầu cổ quái chữ nghĩa, cầm đi đi, thanh lãnh nữ tử cũng không ngẩng đầu lên vung tay lên, nhường trong tay một cái ngọc bài bay về phía Lạc Hồng. Hoàng Hoài Anh đối thanh lãnh nữ tử thái độ lơ đễnh, tự hồ sớm thành thói quen, đối Lạc Hồng giải thích nói, cái này ngọc bài bên trong cấm chế có thể phá vỡ lầu một bảo hộ ngọc giản linh tráo, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, ngươi nhưng phải chọn tốt lấy thêm, từng, vãn bối minh bạch, Lạc Hồng chắp tay cảm ơn về sau. Lại nhìn kia thanh lãnh nữ tử một cái, lập tức liền đi tới lầu một giá đỡ ở giữa, nhìn đông ngó tây. Sẽ bị đặt ở lầu một mà lại chỉ do trúc cơ kỳ tu sĩ trông coi công pháp, đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Lạc Hồng bất quá là làm bộ hưng phấn, tính toán đợi một lát tùy ý chọn một môn không có trở ngại công pháp sự tình, tinh nguyệt công, phi mộng quyết, ha ha, băng cơ ngọc cốt pháp, cũng có, Lạc Hồng ánh mắt tùy ý tại giá đỡ ở giữa du tẩu, đọc công pháp ngọc giảng cái khác giới thiệu sơ lược, trong lòng không có một chút gợn sóng, đột nhiên, có một môn công pháp giới thiệu, nhưng Lạc Hồng nhãn thần khẽ biến, lên một chút hứng thú, băng tâm quyết, công pháp này tu luyện chí cao chỗ sâu, có thể ma diệt thất tình lục dục, chặt đứt chấp niệm, không sợ tâm ma, lại có cực kỳ hiếm thấy tâm cảnh loại công pháp, đây chính là đại tông môn nội tình A, đều ở trong lúc lơ đãng toát ra tới, ma diệt thất tình lục dục chính là không có tình cảm, đây là Lạc Hồng không thể tiếp nhận, hắn tu tiên là vì trường sinh, vì tìm kiếm chân lý, không phải nghĩ trở thành một khối lạnh băng băng tảng đá, bất quá, công pháp này đối ta cũng không phải hoàn toàn vô dụng, tham ngộ một phen có lẽ có thể để cho ta cùng khắc sâu hiểu rõ tâm ma, trải qua những năm gần đây nghiên cứu, Lạc Hồng đã nắm giữ kết anh quá trình, dứt bỏ một chút dễ dàng giải quyết chi tiết, kết anh tổng cộng chia làm 3 bước, bước đầu tiên là toái đan, cái này toái đan cũng không phải mặt chữ trên ý nghĩa đem kim đan vỡ vụn đơn giản như vậy, nó là pháp lực nhảy lên tới kế tiếp linh cấp lúc biểu hiện bên ngoài, theo Lạc Hồng nghiên cứu, pháp lực áp súc đến nguyên anh cấp độ lúc, đem siêu thoát tức dịch cố đơn giản hình thái, chuyển hóa làm hơn tiếp cận với linh tử bản thân năng lượng hình thái. Đây là nguyên anh có thể thi triển thuấn di các loại thần thông căn bản nguyên nhân. Một khi cái này hình thái pháp lực cùng nguyên thần tương dung, tạo thành nguyên anh tự nhiên có thể thu được một bộ phận linh tử năng lực. Điển hình nhất chính là không gian di động. Toái đan nếu là thăng linh biểu hiện bên ngoài, kia chuẩn bị kết anh tu sĩ tất nhiên là chỉ có thể là đến làm cho kim đan viên mãn, tận khả năng tiếp cận điểm tới hạn. Đồng dạng chuẩn bị kết anh tu sĩ cũng sẽ ở lúc này phục dụng cao giai linh đan, mượn nhờ dược lực toái đan gắn đạt tới hắn, nát, đến triệt để, nhưng thời gian ngắn bên trong lấy được nguyên anh tầng cấp pháp lực tối đại hóa, cửu khúc hóa anh đan chính là loại này linh đan bên trong người nổi bật, đại đa số kết anh thất bại tu tiên giả, kỳ thật chính là ngã xuống bước đầu tiên này, kim đan, nát, đến không đủ triệt để, sẽ cực đại ảnh hưởng bước thứ hai xác suất thành công. Bước thứ hai, linh thần tương dung, là pháp lực chuyển hóa làm năng lượng hình thái về sau, đan điền đối hắn trói buộc lực liền sẽ đại giảm. Chỉ có đem nguyên thần cùng lúc này pháp lực tương dung, khả năng bảo trụ tu vi không mất, nếu không tu vi đem đại lượng xói mòn, đây cũng là kết anh thất bại tu tiên giả, sẽ xuất hiện tu vi lớn lui hiện tượng căn bản nguyên nhân. Bước này chỗ khó, ở chỗ nguyên thần không cách nào ly khai nê hoàng cung quá lâu, theo nguyên thần xuất khiếu một khắc kia trở đi, không hiểu thiên địa chi lực liền sẽ bắt đầu làm hao mòn nguyên thần, nếu không thể tại nguyên thần tiêu tán trước đó, hoàn thành linh thần tương dung, tu tiên giả đem hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu, rất nhiều hẳn phải chết cửa ải kết anh tu tiên giả, chính là vẫn lạc tại nơi này. Rất hiển nhiên, muốn gia tăng bước này xác suất thành công, có thể theo hai cái phương diện bắt đầu, một là tại bước đầu tiên, tận khả năng triệt để toái đan, có được càng nhiều nguyên anh tầng cấp pháp lực, linh thần tương dung tốc độ liền càng nhanh, hai là tu luyện cường hóa nguyên thần công pháp, làm cho nguyên thần cảnh giới tăng lên, cái này có thể hữu hiệu kéo dài nguyên thần tại nê hoàng cung bên ngoài tồn tại thời gian. Bước thứ ba, chém tâm ma không phải thiên ma, nó là tu tiên giả ngày thường góp nhặt tâm tình tiêu cực tập hợp thể, là tu tiên giả một bộ phận, chỉ có thể không ngừng bị làm hao mòn, không cách nào triệt để tiêu diệt triệt để. Kết anh lúc chém tới tâm ma về sau, đột phá hóa thần lúc còn sẽ có mới tâm ma, chương 290, tâm ma nan đề, là hoàn thành linh thần tương dung một khắc này, mới sinh nguyên anh hình dạng chính là nguyên thần bản thân hình cầu, lúc này tiềm ẩn với tu tiên giả đáy lòng. Đồng dạng được xưng là tâm ma, nhân cách, liền sẽ nếm thử cướp đoạt quyền chủ đạo, tại lặp đi lặp lại thiên ma đang trong quá trình luyện chế, Lạc Hồng phát hiện việc trái với lương tâm làm được càng nhiều tu tiên giả, không thoải mái sự tình ép tới càng nhiều tu tiên giả, cùng tiếc nuối sự tình giấu càng nhiều người tu hành, có tâm ma liền càng mạnh, nhưng chỉ cần không phải hoàn toàn bị điên tu tiên giả, hắn chủ nhân ô lực lượng tuyệt đối vượt qua tâm ma lực lượng, đây cũng là vì cái gì tâm ma một mực tồn tại. Nhưng bình thường không ra tác quái nguyên nhân, tâm ma rất rõ ràng, ra chính là muốn chết, nhưng mà, tại linh thần tương dung một khắc này, sự tình phát sinh biến hóa, chính là bởi vì chủ nhân ô chiếm cứ vị trí chủ đạo, cho nên tuyệt đại bộ phận linh thần tương dung lúc sinh ra xung kích, bị chủ nhân ô tiếp nhận, lúc này, chủ nhân ô sẽ ngắn ngủi mất đi ký ức, khiến cho tâm ma có thể rất dễ dàng che đậy chủ nhân ô, đem kéo vào các loại hoàn cảnh bên trong, làm hao mòn chủ nhân ô lực lượng, tăng cường tự thân, nếu như không thể kịp thời thanh tỉnh, sẽ tao ngộ hai loại này kết quả bi thảm. Một cái là, tâm ma lực lượng thắng qua chủ nhân ô, đem thôn phệ, căn cứ mỗi người tâm ma khác biệt, có tu tiên giả từ đó về sau tính tình đại biến, cực đoan dị thường, có trực tiếp ngay tại chỗ phát cuồng mà chết, một cái khác là tại tâm ma thôn phệ chủ nhân ô trước, vực ngoại thiên ma xâm lấn, đem hai người tất cả đều thôn phệ, nhưng tu tiên giả triệt để hồn phi phách tán, nếu là trái lại, tu tiên giả mỗi lần đều có thể nhanh chóng khám phá huyễn cảnh, tâm ma lực lượng liền sẽ yếu bớt. Thậm chí nếu có thể tại huyễn cảnh bên trong tìm tới tâm ma hóa thân, đem chém giết, cơ bản cửa này liền coi như qua. Giờ khắc này, Nguyên Anh hóa ra hình người, thiên địa linh khí phản bổ, tu vi đem đột nhiên tăng mạnh. Đối với Lạc Hồng tới nói, kết anh bước đầu tiên cùng bước thứ hai hoàn toàn không cần lo lắng. Lấy hắn hiện tại kim đan tràn đầy trạng thái, chính là không dùng cửu khúc hóa anh đan, vẻn vẹn nhường 108 cái huyệt khiếu bên trong pháp lực, giống như hải nạp bách xuyên xông vào đan điền, đều có thể cam đoan triệt để toái đan, nguyên thần cường độ thì càng không cần nói, nhưng nhằm vào tâm ma, Lạc Hồng chuẩn bị liền đối lập không phải như vậy đầy đủ, chỉ dựa vào này chuỗi ngẫu nhiên có được phá huyễn châu, ta là không yên lòng, chí ít còn phải đan dược hỗ trợ, nếu là lại tăng thêm công pháp phối hợp, cơ bản liền có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, Lạc Hồng ở trong lòng thầm nghĩ, về mặt đan dược, hắn lúc trước liền có kế hoạch, ma tông đối với tâm ma cho tới bây giờ cũng so chính đạo coi trọng. Thoát thai từ Hợp Hoang Tông Yểm Nguyệt Tông tự nhiên có được tương quan truyền thừa, hắn độc môn đan dược phá ma đan, chính là có thế khắc chế tâm ma linh đan, dược hiệu mặc dù so không lên định linh đan, nhưng cũng đủ. Bây giờ, có thể được đến môn này băng tâm quyết, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, ngọc bài lập tức nổi lên linh quang, nhẹ nhàng đụng một cái, bảo hộ băng tâm quyết ngọc giản linh tráo liền tan rã ra một lỗ hổng, đủ để cho Lạc Hồng đưa tay đi vào. Lấy công pháp ngọc giảng về sau, Lạc Hồng đi trở về thanh lãnh thiếu nữ trước mặt, cung kính đưa tới, vương tiền bối, tại hạ đã chọn tốt, từng, thanh lãnh thiếu nữ lưu luyến không rời ngẩng đầu, tiếp nhận ngọc giảng sau nhìn lên, lập tức mắt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi ngược lại là có chút nhãn quan, bất quá công pháp này ngươi tốt nhất tu luyện tới tầng thứ hai liền đình chỉ, thanh lãnh thiếu nữ không có kỹ càng giải thích nguyên nhân, yên lặng lấy ra một cái trống không ngọc giảng, giúp Lạc Hồng phục chế bắt đầu, không có một lát. Công pháp phục chế xong xuôi, Lạc Hồng tiếp nhận phục chế tốt ngọc giản về sau, liền bị Hoàng Hoài Anh thúc giục ra lầu gỗ, lại lần nữa nhảy lên đỏ xa, hai người hướng chân núi bỏ chạy. Hoàng Hoài Anh chỉ cần đem Lạc Hồng đưa đến hắn phụ trách tòa kia linh điền vườn, nàng cái này cái cọc việc phải làm coi như hoàn thành. Hoàng tiền bối, vị kia vương tiền bối vì sao muốn khuyên bảo tại hạ không thể tu luyện tới tầng thứ hai? Tại hạ là chọn sai công pháp sao? Kỳ thật Lạc Hồng đại khái có thể đoán được. Cái này băng tâm quyết tám thành tu luyện tới tầng thứ ba về sau, liền sẽ rõ ràng bắt đầu làm hao mòn người tu luyện tình cảm, cho nên đối phương mới có thể mở miệng khuyên bảo. Bất quá hắn nghĩ biết rõ Yểm Nguyệt Tông đệ tử đối cái này môn công pháp nhận biết, lúc này mới như thế đặt câu hỏi. Ha ha, sư điệt nhãn quan rất tốt, môn này băng tâm quyết có thể tính là đê giai công pháp bên trong nhỏ cực phẩm, sở dĩ đại đa số Yểm Nguyệt Tông đệ tử không biết rõ, là bởi vì cái này môn công pháp hiệu quả cũng không rõ ràng. Nhưng chờ ngươi tu luyện tới tầng thứ hai liền sẽ phát hiện, tham ngộ công pháp và pháp thuật lúc sẽ so dĩ vãng càng thêm dễ dàng, ngồi xuống nhập định càng nhanh, tốc độ tu luyện có chỗ tăng lên, có thể nói là chỗ tốt nhiều hơn, cực thích hợp làm phụ tu công pháp, bất quá tầng thứ ba cũng đừng tu luyện, được không bù mất. Đệ tử mới chọn lựa công pháp hậu hoạn đến hoạn mất là cực kỳ bình thường, Hoàng Hoài Anh không nghĩ nhiều giải đáp nói, Lạc Hồng yên lặng gật đầu, trong lòng đã đối băng tâm quyết có chút hiểu ra. Một nén nhang về sau, Lạc Hồng được đưa tới một tòa lưng tựa vách núi linh điền vườn trên không, dựa vào theo họ Tề nơi đó cầm tới lệnh bài, hai người thuận lợi xuyên qua trận pháp, cùng kia nguyên bản quản lý nơi đây đệ tử giao tiếp một phen về sau, nơi này liền thành Lạc Hồng địa bàn. Đứng tại vách núi đỉnh, đưa mắt nhìn hai người đi xa về sau, Lạc Hồng cúi đầu nhìn về phía trước mặt siêu trăm mẫu linh điền, nhìn xem kia thanh sắc linh cốc mầm theo gió cùng nhau chập chờn, chỉ cảm thấy nội tâm không gì sánh được bình tĩnh. Sau khi hít sâu một hơi, Lạc Hồng thở dài, quen thuộc nghề của A, trụ sở của hắn ở vào vách núi rủ xuống mặt trong sơn động, bên trong bố trí 10 điểm đơn giản, trước đó ở lại đệ tử dọn dẹp 10 điểm sạch sẽ, trước đục không sơn bụng, lại ở bên trong bày lên câu linh trận, chỉ cần không nháo ra động tĩnh lớn, chính là vị kia đại trưởng lão theo đầu ta hút bay qua, cũng đừng hòng có chỗ phát giác, tự nói một câu về sau, Lạc Hồng tế ra vài kiện pháp bảo, bận rộn, mấy canh giờ về sau, trong lòng núi bị Lạc Hồng móc ra từng tòa thạch thất, cơ bản cũng là hắn lúc trước động phủ phục khắc, sau đó, chính là bố trí câu linh trận, Đợi trận pháp bố thành, đã là ngày thứ hai giữa trưa, Lạc Hồng đem trận pháp mở ra, xác nhận không sai về sau, động đến linh điền vườn trên không, thi triển tiểu vũ vân quyết, lấy Lạc Hồng hiện tại tu vi, thi triển tiểu vũ vân quyết hoàn toàn không thể so sánh nổi, pháp thuật vừa ra, giống như thật muốn như trời mưa, bao phủ cả tòa linh điền vườn trên không, rầm rầm một cái làm cho bên trong vườn nước linh khí tràn đầy không gì sánh được, mặc dù trong vườn phàm nhân mắt thấy cảnh này, nhưng bọn hắn bởi vì không thể nào so sánh, không cảm ứng được linh khí, cho nên cũng không có ý thức được Lạc Hồng lợi hại, chỉ là nhìn một lát náo nhiệt, liền lại riêng phần mình bận rộn. Thi qua pháp về sau, Lạc Hồng về tới bí mật động phủ, hắn không có ý định ở đây trị cái mẫu sinh ngàn cân thần thoại ra, trừ ra diễn trò, nửa tháng thi pháp một lần là đủ giao nộp, thậm chí còn có rất lớn lợi nhuận. Phá ma đan sản lượng tuy ít, nhưng cần người càng ít, chỉ cần vận khí không phải quá kém, đi thêm mấy lần giao dịch hội kiểu gì cũng sẽ gặp được, cho nên không cần phải gấp. Lúc này, khẩn yếu nhất là tham ngộ băng tâm quyết, đem ngọc giản dán tại cái trán, Lạc Hồng thần sắc không thay đổi đem công pháp này cùng bổ sung tu luyện tâm đắc, từ đầu tới đuôi xem mấy lần. Cốt gia hỏa, sáng chế công pháp này người tuyệt đối là ăn nhiều tình yêu khổ, đó căn bản không phải chạy khứ trừ tâm ma đi, thuần túy chính là chạy đoạn tình tuyệt dục đi. Nói thật, Lạc Hồng phi thường thất vọng, cái này băng tâm quyết chỉ luyện đến tầng thứ hai, bất quá là kiềm chế nhiều tình cảm, để cho người ta trở nên không dễ tức giận, ưa thích bình tĩnh, có thế lại càng dễ tập trung lực chú ý, có thể hóa giải một chút xíu tâm ma, nhưng ý nghĩa không lớn, Lạc Hồng muốn là có thế tại hắn bị tâm ma sở mê lúc nhắc nhở hắn hiệu quả. Theo tầng thứ ba bắt đầu, tình cảm bốc ra biên độ liền xuất hiện rõ ràng tăng cường, rõ ràng giảm xuống, ở trong đó liền bao quát tu luyện mạnh lên. Lạc Hồng cái này mai trong ngọc giản chỉ có băng tâm quyết ba tầng trước, bất quá hắn dùng chân gót nghĩ cũng biết rõ, phía sau mấy tầng là căn bản không luyện được, bởi vì người tu luyện sẽ không còn có tiếp tục tu luyện ý niệm. Xà bì công pháp, Lạc Hồng đem ngọc giản ném một cái, tính ra lên chỉ bằng mượn phá huyễn châu cùng phá ma đan xác suất thành công cao bao nhiêu. Hàng lão ma dùng Brahma châu cùng định linh đan cũng so với ta tốt nhiều, xông tâm ma cửa ải lúc còn kém chút mê thất, ta nếu là không muốn nhiều khác biện pháp, nhưng chính là cực mệnh, chỉ là đơn giản làm phía dưới so sánh. Lạc Hồng liền tỉnh ngộ lại, việc này không thể ôm lấy may mắn tâm lý, đến tận khả năng nghĩ ra sách lược vẹn toàn. Nhưng là tâm ma cái này đồ vật là thuộc về linh trí cái này một khối, Lạc Hồng trước đây cũng không làm quá nhiều nghiên cứu, bởi vì nhân tộc bản thân liền là linh trí cực cao chủng tộc, thiên đạo thật đúng là công bằng, yêu tộc nhục thân cường hoành, cho nên có hóa hình lôi kiếp, nhân tộc linh trí cao siêu, liền có tâm ma chi kiếp. Trải qua một phen trầm tư suy nghĩ về sau, Lạc Hồng ánh mắt dần dần chuyển qua băng tâm quyết ngọc giản bên trên, hắn dĩ nhiên không phải nghĩ tu luyện cái này môn công pháp, dùng băng tâm quyết hóa giải tâm ma. Đơn giản chính là giết địch 100 tự tổn 1 vạn mua bán lỗ vốn. Bất quá, có một cái linh cảm vừa mới tại trong đầu hắn chợt lóe lên, tự hồ cái này băng tâm quyết thiếu hụt có gì có thể lợi dụng địa phương. Tự hỏi, Lạc Hồng không khỏi đem tâm ma nhân cách cùng băng tâm nhân cách làm lên tương đối. Tâm ma nhân cách là cực đoan hỗn loạn tồn tại, tập hợp thể, mỗi giờ mỗi khắc không muốn thôn vệ chủ nhân ô. Băng tâm nhân cách là cực đoan lạnh lùng tồn tại, lý trí tập hợp thể, chỉ có được duy trì sinh tồn tầng dưới chót logic, trừ cái đó ra sẽ không chủ động làm bất cứ chuyện gì. Cả hai là cực đoan đối lập quan hệ, nếu là gặp nhau tâm ma nhân cách vì làm bản thân lớn mạnh, tuyệt đối sẽ lựa chọn thôn vệ băng tâm nhân cách, mà băng tâm nhân cách vì sinh tồn, sẽ lập tức tiến hành lý trí đối kháng. Cả hai lực lượng cho dù có chênh lệch, bởi vì băng tâm nhân cách tính đặc thù, tâm ma nhân cách cũng không cách nào hữu hiệu thôn vệ tiêu hóa đối phương. Đơn giản tới nói, chính là tâm ma nhân cách không cách nào hữu hiệu theo băng tâm nhân cách bên trong cướp đoạt lực lượng, ở trong đó có thật là lớn thao tác không gian a, bắt lấy. Ta vừa rồi linh cảm là, đã băng tâm nhân cách cực đoan lạnh lùng lý trí, giống như là băng lãnh vũ khí, kia sao không liền đem hắn xem như vũ khí đâu, ta muốn tạo một cái băng tâm nhân cách ra đối phó tâm ma, đúng là điên cuồng linh cảm, nhưng tự hồ giống như không phải không thể được, tỉ như mượn nhờ cái kia bí thuật, không đúng, còn có một vấn đề. Băng tâm quyết tu luyện nghịch lý làm sao bây giờ, sử dụng cái kia bí thuật, băng tâm quyết tu luyện nghịch lý sẽ trở thành trở ngại lớn nhất, chờ chút. Có biện pháp, ai nói công pháp liền nhất định phải tu luyện, chương 291, sơ luyện hóa thân, tất cả lợi dụng kinh mạch vận chuyển công pháp bí thuật, đều có thể thông qua phân tích đối ứng ngân phù văn phương thức, chế được có được tương ứng hiệu quả phù lục, cái này có lý luận trên hoàn toàn có thể thực hiện, bất quá thực tế thao tác cần tốn hao rất nhiều thời gian. như thường tới nói nỗ lực cùng hồi báo hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, cho nên Lạc Hồng trước đây chưa hề thử qua. Bất quá, Lạc Hồng trải qua vừa rồi đối băng tâm quyết sơ bộ tham ngộ về sau, phát hiện công pháp này kinh mạch mạch kín cũng không phức tạp, hơn nữa còn có cắt giảm không gian, lượng công việc ở vào có thể tiếp nhận phạm trù. Dù sao, Lạc Hồng cần chỉ là băng tâm quyết làm hao mòn tình cảm hiệu quả, không cần nó tu luyện pháp lực bộ phận, chỉ cần đem cái sau cùng cái trước chia cắt, Lạc Hồng liền có thể đạt được một môn diệt tình bí thuật. Chuyện này đối với Lạc Hồng tới nói cũng không phải là phức tạp thao tác, bởi vì dùng cho tu luyện pháp lực kinh mạch, thế tất sẽ liên tiếp đan điền, hắn chỉ cần một bên đẩy ngược một bên thí nghiệm, rất nhanh liền có thể hoàn thành chia cắt. Cứ như vậy, đại khái 3, 4 năm sau, ta liền có thể nghiên cứu ra tương ứng phù lục, đến lúc đó, thân ngoại hóa thân cũng kém không nhiều có thể luyện thành, có thể hay không đạt tới ta hiện tại hiệu quả dự trù, thử một lần liền biết. Chẳng biết lúc nào, Lạc Hồng trước người lại tăng thêm một cái thanh sắc ngọc giản, chính là ghi chép Đại Nhật Thanh Ma Công cùng một đám ma đạo bí thuật viên kia. Muốn sáng tạo một cái có thể vì chính mình sử dụng băng tâm nhân cách, Lạc Hồng có thể nghĩ đến cũng chỉ có thân ngoại hóa thân tương quan bí thuật. Thanh sắc trong ngọc giản ghi lại thân ngoại hóa thân bí thuật tên là Lục Hợp Nhiên Huyết Pháp, chính là một phần kết đan tầng cấp bí thuật, luyện tới đại thành có thể phân hóa ra 6 cái thân ngoại hóa thân, nhưng bởi vì tà dị máu tanh phương pháp luyện chế, luyện ra lục hợp huyết bột không cách nào tu luyện tăng lên, lại bị giới hạn vật liệu, đồng dạng chỉ có thể luyện ra tương đương với trúc cơ sơ kỳ lục hợp huyết bột. Như chỉ là như thế, môn này ma đạo bí thuật căn bản không có tác dụng gì, dù sao không có kết đan kỳ ma tu nguyện ý tốn hao đông đảo tài nguyên, liền là luyện ra 6 cái trúc cơ sơ kỳ hóa thân. Này bí thuật chân chính công hiệu ở chỗ, người tu luyện tại sử dụng tiêu hao tinh huyết bí thuật lúc, có thể rút ra lục hợp huyết bột tinh huyết, mà không cần sử dụng tự mình. Mà bởi vì lục hợp huyết bột bản thân đặc dị, bọn hắn bổ sung tinh huyết xa so với tu tiên giả đơn giản, căn bản không sợ ô nhiễm phản vệ. Đơn giản tới nói, đây chính là một môn hỗ trợ loại bí thuật, căn bản không phải đúng nghĩa thân ngoại hóa thân đại thần thông. Đối với điểm này, Lạc Hồng cũng không quan tâm, hắn bất quá là muốn từ môn này trong bí thuật đạt được, có thể để cho phân thân có được bản thể linh trí phương pháp. Trải qua nhiều năm như vậy đối với nguyên thần nghiên cứu, Lạc Hồng đã nắm giữ cơ bản cấu thành nguyên thần hai đại yếu tố, một cái thần thức, cũng có thể nói là hồn lực, một cái khác là linh trí. Không có linh trí, thần thức không cách nào tụ tập, mà không có thần thức, linh trí không cách nào tồn tại. Giữa hai bên là hỗ trợ lẫn nhau, không thể bóc ra quan hệ. Phân thân bí thuật chủ yếu chia cắt chính là nguyên thần thần thức, linh trí liên hệ cũng không chặt đứt, cho nên luyện ra phân thân về sau, tu tiên giả sẽ thu hoạch được nhất tâm đa dụng năng lực, mà không phải cảm giác tự mình biến thành mấy người. Mà thân ngoại hóa thân loại bí thuật hạch tâm chính là nguyên thần đúng nghĩa chia cắt, đem tu tiên giả hoàn toàn biến thành hai cái, thậm chí nhiều cái người. Như vậy triệt để chia cắt, có thể bảo chứng Lạc Hồng tự thân sẽ không bị băng tâm quyết ảnh hưởng, thuần túy chỉ là tại rèn đúc một cái công cụ. Xác nhận có được khả thi về sau, Lạc Hồng rất nhanh chế định sau này 3 đến 5 năm kế hoạch. Hắn quyết định trước đem thân ngoại hóa thân hình thức ban đầu luyện ra. Lục hợp nhiên huyết pháp chủ yếu đưa đến tham khảo tác dụng, Lạc Hồng không có ý định thật luyện cái huyết bột ra, hắn có càng tốt hơn, dễ dàng hơn phương pháp, luyện chế thân ngoại hóa thân, kỳ thật cũng chỉ cần thỏa mãn hai cái điều kiện, một cái là một bộ có thể bảo hộ nguyên thần thể xác, một cái khác là hoàng mỹ phục khắc tự thân linh trí hóa thần nguyên thần, chỉ cần yêu cầu không cao, thể xác khắp nơi đều có, Lạc Hồng tùy tiện bắt một cái Yểm Nguyệt Tông đệ tử đến là được. Đương nhiên, Lạc Hồng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, hắn lúc này thần niệm khẽ động, gọi ra cái kia tại hư thiên điện vừa ý bên ngoài đoạt được khổng lồ huyết khôi kiến bay, cái này cự kiến lực lượng đã đạt tới nguyên anh cấp độ, nếu nó không phải từ ngàn ngàn vạn vạn huyết khôi kiến bay ngưng tụ mà thành, mà những này kiến bay trên cũng có Lạc Hồng lưu lại cấm thần thuật, nó sớm đã phản bội phản vệ Lạc Hồng, không hề nghi ngờ, cái này cự kiến tồn tại đối với Lạc Hồng tới nói là cực lớn tai họa ngầm, hắn hiện tại liền muốn thừa cơ đêm này tai họa ngầm xóa đi. Khổng lồ kiến bay vừa xuất hiện, liền hung tính đại phát muốn phun ra một đạo huyết sắc phích lịch đến, nhưng bị Lạc Hồng mượn nhờ cấm chế gắt gao ngăn chặn, khiến cho toàn thân nhảy lên lên huyết sắc hồ quang điện. Chết! Lạc Hồng trên tay pháp quyết vừa bấm, kích hoạt lên cự kiến trên người cấm thần cấm chế. Lập tức, cự kiến liền co quắp phát ra tiếng rít, trong cơ thể nó hung hồn chính như gặp được mặt trời bạch tuyết nhanh chóng tan rã. Dựa theo đạo lý, cấm thần thuật vừa chạm vào phát bị cấm người hẳn là lập tức hồn phi phách tán, nhưng Lạc Hồng cùng cự kiến ở giữa có bản chất chênh lệch, cho nên nó còn có thể chống cự một hai. Đột nhiên, cự kiến tự hồ là xông phá cái gì hạn chế, lại trong nháy mắt đột phá Lạc Hồng áp chế, lúc này liền toàn lực phun ra một đạo huyết sắc phích lịch, muốn diệt sát Lạc Hồng. Nếu là cái khác thủ đoạn, Lạc Hồng có lẽ còn có thể nếm chút khổ sở, nhưng lôi đình loại thần thông, chỉ có thể là cho tử tiêu thần lôi cho ăn. Huyết sắc phích lịch không ngoài dự liệu bị Lạc Hồng mi tâm tử văn hấp thu, bản thân hắn chỉ cảm thấy một chút tê dại. Lạc Hồng trong mắt tàn khốc lóe lên, lập tức trong con mắt bắn ra ngân quang, vô số độc kim châm hướng cự kiến hung hồn. Một tiếng vô cùng thê lương rít lên về sau, cự kiến thể nội hung hồn tại ngân linh đồng cùng cấm thần thuật hợp kích phía dưới, hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Đối với vừa mới ngoài ý muốn một kích, Lạc Hồng hơi nghi hoặc một chút, hoài nghi là cái này cự kiến hung hồn chẳng biết lúc nào sinh ra linh trí, vừa rồi tại hắn bên ngoài thân nhảy loạn hồ quang điện, chính là một loại nào đó suy yếu cấm thần thuật ảnh hưởng thủ đoạn. Kết quả, cái này hung hồn ẩn mà không phát, đợi ta chủ quan lúc, mới đánh ra lôi đình một kích. Bây giờ, hung hồn đã chết, việc này chú định thành mê, Lạc Hồng liền không suy nghĩ nhiều, nhìn về phía trên mặt đất kia mở ra mất đi cự kiến hình thể huyết sắc sự vật, máu tủy có thể bảo hộ nguyên thần, càng gần như hơn bất tử bất diệt, hiện nay biết cũng chỉ có phá pháp âm lôi khắc chế nó, là tuyệt hảo hóa thân thể xác. Xác nhận máu tủy bên trong không có cự kiến tàn hồn ẩn núp về sau, Lạc Hồng sử dụng lục hợp nhiên huyết pháp bên trong bí thuật, đem hắn tu luyện tầng thứ nhất đại diễn quyết lúc, phân ra phân thân tách ra. Cái này phân thân trải qua gần 200 năm trưởng thành, đã có được giống như là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ sức mạnh thần thức, coi như ngoài ý muốn mất khống chế, cũng lật không nổi sóng gió gì. Tại một trận như là cắt thịt gãy xương kịch liệt đau nhức về sau, cái này phân thân triệt để độc lập ra ngoài. Lạc Hồng đã không cách nào thuần túy thông qua nguyên thần trực tiếp khống chế nó, chỉ có thể áp dụng thần thức, cấm chế các loại gián tiếp phương thức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.